Vô tận kiếm trang, chương 529, tu luyện thiên lôi hỏa độn, góc truyện audio.com, đệ tử tử cảnh cốc có thực lực cao là sẽ được ban thưởng. Có cống hiến lớn với tông môn cũng sẽ có thưởng, tham gia nhiệm vụ tông môn sẽ có thưởng, ngoại tông trở thành nội tông lên thành đệ tử hạch tâm trở thành trưởng lão đều có thưởng. Đây chính là hệ thống ban thưởng của tử cảnh cốc, càng lên cao thì phần thưởng càng đậm. Như vậy bất kể là đệ tử nội tông hay ngoại tông chỉ cần cố gắng là có thể được thưởng. Diệp Bạch ở huyền sĩ sơ cấp tiến lên huyền sĩ trung cấp đã được thưởng một bộ lục giai đê cấp bí kíp. Mà trung cấp huyền sĩ lên làm cao cấp huyền sĩ được thưởng một bộ lục giai trung cấp tứ phương long tương quyết. Tuy nhiên đây chỉ là phần thưởng nhỏ nhất, càng về sau thì phần thưởng càng cao. Mà rõ ràng đường chênh lệch ranh giới chính là nội tông cùng với hạch tâm cùng với nội tông, trưởng lão cùng với đệ tử bình thường. Đệ tử ngoại tông cho dù thực lực cao thì bình thường cũng chỉ được thưởng một quyển bí kíp, hơn nữa giai bậc không cao. Mà tấn cấp trở thành đệ tử nội tông xong thì vô cùng phong phú, đan dược huyền binh bí kíp. Đương nhiên nếu muốn có nhiều thứ tốt hơn nữa thì phải dựa vào sự cố gắng của mình. Đây tất cả đều là phúc lợi trong tông môn. Ở ngoại tông tử cảnh cốc muốn có được 1-2 vạn điểm cống hiến là một việc gian nan, nhưng vào nội tông thì vô cùng đơn giản. Đệ tử hạch tâm thì không cần nói, chỉ cần cố gắng thì 10 vạn điểm cống hiến cũng có thể có. Về phần vài chục vạn thì ở trong đệ tử hạch tâm cũng chỉ có giải rác vài người có thực lực này. Dù sao thực lực cao lên thì điểm cống hiến kiếm ngày càng dễ dàng, tuy nhiên tiêu hao cũng kinh người hơn, một lọ đan dược của cường giả huyền sư dùng có giá gấp mấy chục lần huyền sĩ bình thường. Về phần giá cả của huyền binh bí kíp các loại thì không cần phải nói. Diệp Bạch mấy ngày nay vì chạm phải lợi ích của bản thân cho nên mới xuất ra mấy chục vạn điểm cống hiến. Ở tử cảnh cốc, một huyền sĩ cao cấp tiến giai trở thành huyền sĩ đỉnh cấp đều được miễn phí một bộ lục giai cao cấp bí kíp cùng 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng, được thăng cấp trực tiếp thành đệ tử hạch tâm. Mà mỗi huyền sĩ đỉnh cấp tiến giai thành huyền sư thì có thể tự do lựa chọn một thanh huyền binh tam giai trung cấp, được tặng 1 vạn điểm cống hiến, thăng lên làm trưởng lão ngoại tông. Đề cấp huyền sư trở thành trung cấp huyền sư thì được thưởng 10 bình đan dược nội tông tử cảnh cốc, thưởng 2 vạn điểm cống hiến. Ngoài ra, mỗi một đệ tử ngoại tông của tử cảnh cốc sau khi trở thành đệ tử nội tông đều được thưởng 1 vạn điểm cống hiến, tự do lựa chọn một bộ lục giai cao cấp bí kíp. Đệ tử nội tông thăng cấp thành đệ tử hạch tâm được thưởng 2 vạn điểm cống hiến, có thể tiến vào cấm địa tử cảnh công trong công pháp các lựa chọn một bí kíp lục giai đỉnh cấp. Mỗi một đệ tử hạch tâm tấn giai thành trưởng lão ngoại tông đều được thưởng 3 vạn điểm cống hiến, tự do lựa chọn một bộ lục giai đỉnh cấp bí kíp. Huyền sư đê cấp tự động trở thành trưởng lão ngoại tông. Ngoại tông trưởng lão tấn giai thành huyền sư trung cấp đều tự động trở thành trưởng lão nội tông, được thưởng 4 vạn điểm cống hiến, tự do lựa chọn một quyển lục giai đỉnh cấp bí kíp. Sau khi thăng cấp thành trưởng lão nội tông xong còn được các phần thưởng phụ khác. Trưởng lão lệnh bài một cái thông, góc truyện audio.com, hành lệnh bài ở cung phụng các một thẻ, tàng thư các thông hành lệnh bài một thẻ. Với thực lực của Diệp Bạch hiện tại hắn đã chắc chắn trở thành trưởng lão nội tông. Như vậy thăng cấp trở thành đệ tử nội tông, đệ tử hạch tâm, trưởng lão ngoại tông, trưởng lão nội tông, Diệp Bạch sẽ tổng cộng thu được 10 vạn điểm cống hiến. Trước đó thăng cấp thành huyền sĩ cao cấp, huyền sĩ đỉnh cấp, huyền sư đê cấp, huyền sư trung cấp, 3 hạng này cũng mang đến cho hắn một số lượng lớn điểm cống hiến. Xem tại chuôn phao, VN, tuy nhiên những hạng này cộng lại cũng chỉ khoảng chừng 4 vạn điểm cống hiến, tính toán xong Diệp Bạch cho tới khi kết thúc thí luyện đệ tử hạch tâm sẽ có ít nhất 14 vạn điểm cống hiến. Đương nhiên đấy là Diệp Bạch tính qua mà thôi. Đối với rất nhiều đệ tử nội tông, hạch tâm, trưởng lão nội tông, ngoại tông mà nói, mỗi lần thăng lên số điểm cống hiến được thưởng bọn họ đều không đủ dùng, nhanh chóng tiêu hết. Mà Diệp Bạch cũng vậy, tuy thăng lên vài giai con số này có vẻ khủng bố nhưng cũng không khác gì ôi. Như vậy tính toán Diệp Bạch còn thiếu La Tiền và Phó Băng Vũ 12 vạn, số điểm này không đáng gì, 14 vạn này để trả cho họ. Đương nhiên nếu như đi đường kiếm các cầm đồ xong thì Diệp Bạch cũng không còn lại gì. Nhưng mà Diệp Bạch hiện tại cũng muốn bế quan một thời gian ngắn cho nên số điểm cống hiến này đã tạm thời đủ cho hắn tiêu hao. Sau khi suy nghĩ xong thấy không có gì là không ổn. Diệp Bạch lúc này mới buông tất cả tâm tư, một tử quang trong xuất hiện ra trong bàn tay của hắn. Đây chính là độn thuật thiên hỏa lôi độn. Thiên hỏa lôi độn thuật tuy là thanh giai trung cấp nhưng chỉ là một nửa, không thể sánh với độn thuật bình thường. Cái này Diệp Bạch lấy được từ trong động phủ xong vẫn cẩn thận mang bên người, sau khi tìm được tam mãng tuyết giới hắn đã ném vào trong đó. Yêu cầu của bí kíp này vô cùng cao, ít nhất là tiến giai lên huyền sư mới học được. Tinh thần của Diệp Bạch như thủy triều nhanh chóng tràn vào trong ngọc giản, từ từ tâm thần của Diệp Bạch đều sát nhập hoàn toàn trong đó. Trong vài ngày Diệp Bạch cơ hồ đã hiểu được 7-8 phần 10. Mà trong quá trình này, một đêm nhanh chóng qua đi, bầu trời phương đông cuối cùng cũng hiện ra một màn bạch sắc. Diệp Bạch mở to mắt ngón tay trà sát đem từ ngọc cổ giản hóa thành một đống bột phấn. Một đêm tu luyện đã mang tới hiệu quả rõ ràng, tuy không thể nói là có thể lập tức thi triển nhưng đều đã hiện ở trong đầu của hắn. Từ ngọc cổ giản này quả là không nên giữ trên người, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có nhiều thứ học được phải nhanh chóng phá hủy đề phòng hậu họa. Sau đó Diệp Bạch đứng dậy trên bồ đoàn, nhanh chóng hướng về phía trung tâm tử cảnh cốc mà đi tới. Lần này hắn chính là đi tới đương kiếm các. Bước tới đương kiếm các, Diệp Bạch tới gần trường quỹ đem một thanh trường kiếm lóng lánh ánh kim để trên bàn. Được rồi, xin công tử chờ một chút. Sau một lát một tin tức truyền ra. Kim phong tế vũ kiếm tam cực thượng giai, đáng giá 15 vạn điểm cống hiến, trong vòng 3 tháng nếu không mang tiền tới chuộc thì sẽ được mang đi đấu giá, không được dị nghị. Diệp Bạch lắc đầu cười cười, trong vòng 3 tháng nếu như hắn không có đủ tiền trả 1 vạn điểm là phí thì sẽ bị mất. Thành giao, Diệp Bạch cũng lười rông dài mà nói thẳng. Cách chương.